Phật, Pháp ứng dụng. Hôm nay là buổi giảng tiếp theo hàng tuần của tôi. Lời đầu tiên xin kính chúc các vị những ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục với các vị trở lại năm nguyên tắc đạo đức mà tôi đã hứa giảng cho các vị những nguyên tắc sau. Thì bữa nay là cái nguyên tắc cuối cùng trong những nguyên tắc đạo đức của người Phật tử tại gia. Thật ra điều này thì rất là đơn giản với các vị, nó không có cái gì để gọi là sâu sắc, nhưng mà chúng ta cũng cần biết, và tôi muốn nó hệ thống, nó trở thành những cái nền tảng Phật học cho những người Phật tử mà bước đầu để tiếp nhận với Phật pháp. Thật ra thì có những người hỏi tôi mới học Phật pháp họ phải học cái gì, và chúng ta chưa có giáo án về các cái cấp học khác nhau trong Phật giáo. Mặc dù chúng ta cũng có những cái lớp học từ sơ cấp, trung cấp hay là cao đẳng, đại học, sau đại học, vân vân, nhưng mà chúng ta chưa có giáo án rõ ràng và chúng ta chưa nhất quán được về điều đó. Và dường như là ở cấp nào những lời Phật dạy, các thuật ngữ Phật giáo, nó dường như nó nằm cơ bản cũng giống nhau. Có quá chăng là khi những lớp cao hơn chúng ta nhận thức và triển khai nó sâu hơn một chút thôi. Còn trên nguyên tắc thì chúng ta học ở đâu chúng ta cũng thấy dường như cái từ đó, cái thuật ngữ đó, cái học thuyết đó, cái quan điểm đó. Mà trừ hồi lúc bắt đầu vào học Phật pháp là các vị đã nghe, và suốt đời cho đến hôm nay mấy chục năm các vị học, các vị cũng tiếp tục nghe như thế. Vậy thì giáo án, giáo trình của Phật giáo chúng ta nó còn ở một mức độ gọi là quá khiêm tốn. Chúng ta chỉ dựa vào một vài cái tiêu chuẩn cơ bản, nhất là chúng ta hay dựa vào cái bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Diện Trưởng Thích Thiện Hoa, hay là các cái bộ Phật pháp căn bản của các cái chương trình học khác nhau mà do các cái nhóm biên tập khác nhau đã thực hiện, và chúng ta xem như đó là những cái giáo lý cơ bản. Nhưng mà thật ra mà nói, quyển giáo lý cơ bản này nó cũng không hẳn là giống với quyển giáo lý cơ bản kia. Có những cái chương trình học cơ bản, như là ví dụ chương trình Phật học hàm thụ, chúng ta cũng thấy cái bộ Phật học hàm thụ á là cũng để là Phật pháp căn bản, nhưng mà những bài trong chương trình Phật học hàm thụ á nó rất là cao, chứ không phải đơn giản. Rồi chúng ta sẽ có những cái bộ Phật pháp căn bản khác lớp thấp hơn, tùy nhận thức chủ quan của người mà chủ đích biên tập về cái đó đó, thì người ta sẽ thiết lập lên một cái nền tảng khác nhau về Phật học. Thành ra nhận thức cư sĩ Phật tử cũng bị hơi rối. Có nhiều người học riết rồi không biết là Phật học là cái lĩnh vực này sao, lĩnh vực đó sao, người này thuyết minh kiểu này, người kia thuyết minh kiểu khác. Thì tôi chỉ có nói một cách nôm na, nó giống như toán học vậy đó. Toán học thì lớp 1 chúng ta cũng học toán, mà lên đại học chúng ta học toán, mà lên tới là thạc sĩ tiến sĩ về ngành chuyên ngành đó chúng ta cũng học toán. Nhưng mà những bài toán nó khác nhau, cũng 1 cộng 1 đó hay là 2 cộng 1 đó, mà lên từng cấp độ khác nhau, nó có tính cách lý giải khác nhau về toán học. Thì Phật học nó cũng là như vậy. Nhưng mà năm nguyên tắc đạo đức là một nền tảng không thể thiếu, không thể thiếu cho dù Phật tử nam truyền hay là bắc truyền, hay là cho những người sơ học hay là những người học sau này, tất cả đều phải nhận thức một cách rõ ràng và đúng đắn. Và đó là những nền tảng để ứng dụng suốt đời của một người học Phật chúng ta. Thành ra tôi xem như là nguyên tắc, cái gì nó nguyên tắc nó không thể thay đổi. Cho dù là Phật tử 1 năm, hay Phật tử 10 năm, hay Phật tử 20 năm, thì trên nguyên tắc nó vẫn là như vậy. Quá chăng là trong quá trình chúng ta nhận thức, chúng ta có thể thêm bớt sâu cạn, và quá trình ứng dụng chúng ta sẽ kinh nghiệm được gì về những điều Phật dạy đó. Thì tôi đã chia sẻ với các vị từ nguyên tắc đạo đức thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Và hôm nay là chúng ta đi với nguyên tắc đạo đức thứ năm, là nguyên tắc cuối cùng. Và nó trở thành cái, sau này tôi chỉ nghĩ nó trở thành như một cái nền tảng cơ bản cho những người học đạo, hay là cho những người ban đầu bước vào cái con đường mà đến với Phật pháp là quy y chẳng hạn. Cho nên thông thường các Phật tử mà bắt đầu quy y thì tôi sẽ thường cho tặng những cái đĩa này, những cái đĩa mà nhận thức về năm giới nè, hay là quy y những điều cần biết nè. Và sau này nếu có cái bộ này thì sau này á, mình sẽ gửi tặng những người bước đầu quy y về năm nguyên tắc đạo đức. Và như vậy thì chúng ta khỏi cần giảng nhiều nữa. Bởi vì thông thường mỗi một buổi lễ quy của tôi gần 2 tiếng, thường thường là khoảng 2 tiếng, trong đó là giảng dạy hướng dẫn và vấn đáp với các Phật tử bước đầu quy y là khoảng 1 tiếng rưỡi. Rồi nửa tiếng còn lại nó nằm trong nghi thức và việc quy y. Cho nên nó giảng đi giảng lại những điều này rất là nhiều. Nhưng mà những người mới đôi khi cũng cần thiết để chúng ta nhắc nhở lại. Nhưng sau này khi chúng ta có những cái bài giảng cơ bản này thì chúng ta chỉ giới thiệu thôi, hoặc là chúng ta cho tặng cho những người Phật tử bước đầu đến quy y. Riêng về Phật tử ở tu viện Tường Vân tôi mà các vị quy y, thì các vị đăng ký quy y sẽ được hướng dẫn tương đối. Ngoài cái sự hướng dẫn ở tại cái buổi quy đó, chúng ta còn được cho tặng đĩa để chúng ta về tham khảo những cái đĩa cơ bản nhất cho người Phật tử bước đầu vào đạo. Chứ không phải là mang tính cách là quy một cách là máy móc. Tôi thấy có những người rờ đầu cái là quy rồi, hay là điện thoại đã pháp danh là quy rồi, tất cả những cái đó máy móc. Và thậm chí là có những người sinh con mới một vài tháng quy y đó, thì thật ra mà nói mấy tuổi cũng quy được, nhưng mà những cái tuổi này nó chưa có trưởng thành, nó chưa có nhận thức. Thành ra chúng ta làm việc đó nó theo tôn giáo, nó theo tín ngưỡng thôi, nó không có giá trị để mà giúp cho một cái nhân tố đó hiểu về Phật pháp hay là ý thức được đạo pháp của mình. Cho nên tôi có quy định là 3 tuổi trở lên là chúng ta ghi danh quy y. Nhưng mà không phải là 3 tuổi mới được, mà tôi nghĩ rằng ít nhất 3 tuổi các cháu cũng hiểu được cái gì một cách cơ bản về sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc là hướng dẫn của quý thầy cô. Cho nên chúng ta hiểu những điều này để chi vậy? Để Phật pháp chúng ta giúp cho những người lợi ích thiết thực. Bởi vì đạo Phật chúng ta không phải là một tôn giáo, cho dù ai nói chăng nói cuội, nói cái gì đi chăng nữa, thì tôi không thừa nhận đạo Phật là một tôn giáo. Vừa rồi có một cái anh này, anh có email cho tôi một cái mail như thế này nè. Anh nói là đạo Phật có phải là khoa học không? Sao con nghe mọi người nói đạo Phật khoa học nhưng mà con thấy rất là mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ là nói đạo Phật khoa học nhưng mà đạo Phật không có làm cái việc gì của khoa học. Còn nói những tôn giáo khác không khoa học nhưng mà họ rất khoa học. Thì tôi mới trả lời trong đó như thế này. Tôi nói là cái này là đừng có đánh lận con đen. Những tôn giáo nằm trong những đất nước khoa học phát triển chứ không phải là họ là một nền khoa học. Họ là những rào cản lớn nhất của khoa học. Nên nhớ kỹ là như vậy. Những tôn giáo phương Tây đa phần là chống lại quan điểm của khoa học. Mà các vị nên nhớ nghe lại bài giảng là đạo Phật là duy tâm hay là duy vật, tôi đã chia sẻ rất rõ rồi. Tôi nói ở đây chúng ta đừng có hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm ở chỗ là chúng ta nghĩ rằng những tôn giáo của phương Tây chúng ta nghĩ nó là khoa học. Không phải. Những nền tảng triết học về duy tâm thần học của tôn giáo hay là duy vật là khoa học tự nhiên khách quan, nó đều xuất phát ở phương Tây. Và cái nền văn minh phương Tây là nền văn minh đóng góp với thế giới không nhỏ. Và chúng ta nên nhớ kỹ rằng giữa hai học thuyết là duy tâm và duy vật này, nó đã đấu tranh nhau từ hàng thế kỷ. Và những nhà khoa học là những nhà duy vật, họ có cái đầu óc rất là thực tiễn, khách quan. Họ quan niệm về gọi là khoa học tự nhiên. Họ không bị vướng mắc bởi thần quyền, bởi tôn giáo. Cho nên những cái quan niệm về tôn giáo coi như là có những giai đoạn đã đè bẹp cái quan niệm này. Và thậm chí những nhà khoa học đã chết dưới tay của những người về duy tâm, và nhất là duy tâm thần học. Từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15 là những cái giai đoạn mà gọi là thần học chiếm độc tôn. Cho nên là có những cái cuộc thánh chiến, và những nhà khoa học có thể chết với tòa dị giáo, trong đó có Galileo là nhà thiên văn học, khi ông nói rằng là trái đất quay xung quanh mặt trời. Quan niệm của tôn giáo cho rằng ông nói sai lại với kinh thánh, và buộc ông phải nói là mặt trời là quay xung quanh trái đất, và cho rằng là trái đất như vậy, mặt trời như vậy, và lập thuyết như vậy. Ông là một nhà thiên văn học, ông thấy rất rõ, ông chống lại. Và cuối cùng ông bị thiêu sống. Và rất là nhiều khoa học gia đã bị thiêu sống. Cho nên nói tôn giáo phương Tây khoa học là sai. Họ phát triển trong đất nước có nền văn minh khoa học phát triển, chứ không phải họ là khoa học. Họ là một rào cản đè bẹp khoa học và chống đối lại những khoa học. Và họ rất sợ sự phát triển của khoa học. Còn đạo Phật mắc cái gì phải chứng minh là mình là khoa học? Khoa học là cái đi theo sau đạo Phật, cái mò mẫm theo để chứng minh từng bước của Phật học. Thì không có lý do gì để mà cho rằng là đạo Phật là khoa học, đạo Phật là vào Phật. Không cần gắn vô một cái chữ khoa học, khoa gì hết trơn. Khỏi gắn nó cũng là như thế. Khoa học chỉ là cái mà lởm bởm chứng minh sau thôi. Cho nên Einstein ông cũng đã từng nói rằng á, bước cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. Ông là một bác học mà ông còn nói như thế. Có nghĩa là sự khám phá của khoa học ở một đỉnh cao rồi đó, nhưng mà nó mới bì bõm vào cái bước đầu của nền tảng Phật học thôi. Cho nên Phật học cần thiết gì phải mượn cái mác của khoa học hay là để nói tôi là khoa học? Nếu đạo Phật là khoa học thì những nhà bác học là ông Phật. Nhưng mà những nhà bác học đâu có phải là Phật. Bác học là bác học, Phật là Phật. Cho nên chúng ta không nhất thiết phải là mượn cái danh nghĩa gì của ai cả. Cứ là cho đạo Phật cho tôi. Ai muốn gán tôn giáo kệ họ. Ai muốn nói khoa học, đạo Phật gì đó, khoa học hay không kệ họ. Khoa hay không nó cũng vẫn là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật thuyết minh về chân lý. Vì vậy chúng ta không bao giờ tụt hậu giữa cuộc đời. Cái gì đã là chân lý thì không bao giờ thay đổi. Con người có chấp nhận hay không, nó vẫn là những quy luật đó. Trở lại vấn đề nguyên tắc đạo đức thứ 5, hôm nay tôi muốn nói với các vị là một trong năm giới mà chúng ta có quan niệm là giới trong Phật giáo á, là giới giống như một cái ràng buộc, cái rào cản. Mà cái giới này là giới mà đa phần là giới nam e ngại để quy y. Giới thứ 5 trong năm nguyên tắc là giới gì? Uống rượu ha. Mà người nam thì thường thường ta nói là sao? À, giỏi, chính xác. Ta thường nói nam vô tửu thì như kỳ vô phong. À, thanh niên con trai mà không uống rượu nó cũng giống như cờ mà không có gió vậy á. Cờ không gió thì nó sao? Nó sụ, nó sụi le à, phải không? À, cho nên là người ta nghĩ là người nam mà không có uống rượu là nó không có phách ha. Cho nên chúng ta có quan niệm đó, chúng ta tự đặt. Và vì vậy người nam khi họ quy y, họ sợ họ giữ cái giới này không được. Và đa phần những người ngại quy y cũng vì mắc mớ cái chỗ này. Cứ nghĩ rằng là quy y sợ giữ không được, sợ tội. Trong đó không hẳn là giới rượu, có nhiều giới khác. Trong năm nguyên tắc đạo đức nó gồm có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì có những người cứ thấy rằng một trong năm thứ này có cái mình dưỡng được, biết chắc luôn đó. Cho nên là thôi không quy y, quy dưỡng được sợ tội. Thì ở đây tôi từng hỏi những người đó là quy dưỡng được sợ tội, vậy không quy muốn làm gì làm không có tội à? Nếu đúng nghĩa như vậy thì dạy gì đi quy y. Tôi đã từng nói cái này rất là nhiều. Bây giờ tôi hỏi riêng cái giới thứ năm là uống rượu, có phải các vị mà quy về các vị uống rượu mới xỉn không? Hả? Còn những người không quy y uống hoài không xỉn không? Hả? Mấy vị đó là đệ tử của Lưu Linh phải không? Xin thưa các vị, bản chất của rượu nó vốn là gây sai. Ai uống quá nồng độ cồn nó tự sai. Cho nên cái chuyện quy y không quy y và nhận thức không nhận thức, đó là việc của chúng ta. Còn trên nguyên tắc nó là như vậy. Quy y uống cũng thế, không quy y cũng thế. Cho nên đừng có nhận thức sai lầm là quy y rồi cần phải giữ giới này giới kia. Tôi nói thật sự á, điều này Đức Phật nêu ra như một cái gọi là khuyên chúng ta nên giữ gìn, chứ còn không có cấm. Trong Phật giáo mà để năm giới cấm cho người ta hiểu lầm. Đức Phật không có cấm cái gì cả. Các vị nên nhớ lên vậy. Phật giáo không có cấm sát sanh, không cấm trộm cắp, không cấm tà dâm, không có cấm. Nhưng mà khuyên tất cả những cái gì mà không vi phạm luật pháp chúng ta có quyền. Nhưng điều quan trọng là Đức Phật khuyên nên nhận thức về điều đó. Giống như bác sĩ không được quyền cấm thiên hạ uống rượu, mà bác sĩ chỉ khuyên những người bệnh, à anh bị bệnh gan nè, anh bị bệnh phổi nè, anh bị tim mạch nè, anh bị cái gì đó, anh nên đừng uống rượu hoặc hạn chế uống rượu. Đó là lời của bác sĩ. Còn uống hay không đó là cuộc chuyện của bệnh nhân. Nếu ông thấy rằng cái bản thân của ông rẻ quá cứ uống vậy thôi. Chứ bác sĩ không thể nào rằng người ta uống là lấy còng lại còng đầu người ta, không được làm như vậy. Cho nên bác sĩ chỉ khuyên bệnh nhân là đừng uống. Còn uống hay không đó là ý thức của mọi người. Cũng vậy, Đức Phật thấy cái tác hại, cái nguy hiểm của những hành động sai quấy, Đức Phật khuyên chúng ta nên giữ gìn. Giữ hay không đó là quyền của chúng sinh. Cho nên đừng nói quy giữ được không được gì cả, được không được kệ các vị. Và nhìn ra đi xã hội, bao nhiêu người quy y giữ trọn vẹn được năm giới? Riêng trong hội trường này ai giữ trọn vẹn được năm giới đâu, đưa ta lên tôi coi. Một người, kiếm người nữa coi, kiếm người thứ hai coi. Hai người, còn ai nữa không? Ba người, bốn người, năm, sáu, còn nữa không? Bảy. Cho mười người đó, mười người được mấy phần trăm trong đây? Vậy là mười người đó sẽ lên cực lạc và lên niết bàn, còn bao nhiêu là xuống địa ngục sạch. Còn lại trong này là xuống hết cái địa ngục, đúng không? Tức là quy giữ được tội, bây giờ cho 10 người đó giữ được, cho nên 10 người đó có thể về cực lạc, về niết bàn, về trời. Theo đúng việc vấn đề giữ giới tốt, mình sẽ được tái sanh vào cảnh giới tốt. Vậy ta tất cả những người giữ không được trọn vẹn, vậy là bao nhiêu là xuống địa ngục hết, phải không? Bởi vì trở thành kẻ tội lỗi kìa. Cho nên đây chúng ta phải hiểu một cách chính xác về lời dạy của Đức Phật, để chúng ta tránh đi những cái quan niệm suy nghĩ mù mờ. Tôi không muốn rằng một người học Phật chúng ta mơ hồ, và không muốn một người học Phật chúng ta đi cãi lộn với những cái người khác, đi cãi lộn với những tôn giáo khác. Tôn giáo đó nó dày, tôn giáo này dày dày dày. Chúng ta không cần thiết phải làm những điều như vậy. Người Phật tử chúng ta hiểu rất rõ chúng ta làm gì mà. Chúng ta ăn chay để làm gì, chúng ta giữ giới để làm gì, mức độ hạn chế gì đó để làm gì, chúng ta biết rất rõ. Thành ra không phải học và tu để ở đây là để đi cãi với thiên hạ về điều đó. Và đạo Phật không cần thiết phải đi biện hộ. Sự thực nó là như vậy. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, chúng ta tìm hiểu được những lời dạy của Đức Phật, tại sao Đức Phật khuyên chúng ta nên hạn chế về điều này. Và đối với tu sĩ thì Đức Phật cấm à. Cái chuyện cấm nó có cái ý nghĩa khác, chứ không phải là như cư sĩ. Tu sĩ nó không được quyền là vì sao? Còn cư sĩ không phải là được quyền, nhưng mà tính chất của nó là vì sao? Chúng ta hôm nay khi học cái giới này nó nhỏ thôi trong năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, nhưng mà nó là một trong những điều để góp thêm về nhận thức Phật giáo của chúng ta. Như vậy, nguyên tắc đạo đức thứ 5 là Đức Phật dạy người Phật tử không nên uống rượu, hay là không được uống rượu. Hoặc là chúng ta có thể hiểu một cách thoáng hơn là Đức Phật khuyên uống rượu không có lợi cho tất cả mọi người, từ thể chất đến tinh thần. Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là như thế. Sự thật, cái thời của Đức Phật là thời khoảng 600 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Nhưng mà thời đó Đức Phật đã lên tiếng là không cho uống rượu. Như vậy rượu nó đã có một cái bề dày rất là lâu đời. Nó là một trong những loại thức uống mà dường như là nhắc nhiều đến các cái điển tích cổ. Chúng ta thấy một số điển tích cho là rượu nó đã có cỡ 4-5 ngàn năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Từ những cái câu chuyện thần thoại của các vị thần Hy Lạp hay là ở Ai Cập là đã có nhắc đến rượu và bia. Và như vậy là đây là một thức uống dân gian nó đã có từ rất lâu. Đối với Việt Nam chúng ta cũng biết rượu nó có từ thời nào, nhưng mà dường như là có từ rất lâu rồi. Những hình ảnh của các cái hình ảnh cổ rồi chúng ta thấy để lại đó, chúng ta vẫn thấy hình ảnh uống rượu nó đã có từ rất lâu. Và người ta đều cho rằng là đều có mấy ngàn năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Như vậy thì chúng ta thấy rằng rượu là một cái loại đầu tiên, nó là một loại mà ủ lên men của các loại thực phẩm thực vật như là lúa gạo này kia vân vân, để ủ lên men để làm một cái chất nước uống. Mà không biết nó có cái gì đó mà nó làm cho người ta đam mê, người ta bị ghiền. Nhiều khi mình không ghiền rượu, mình không hiểu nó là cái gì. Thật ra mà nói tôi cũng có nếm rượu vậy, thật ra tôi nghĩ rằng nó đâu có cảm giác gì đâu, nó chỉ là cay và đắng, thậm chí nó có một cái vị chua chua chát chát nữa. Tôi nói vậy không biết chính xác không, có nếm mà sao không chính xác được. Xin thưa với các vị, những điều này từ khi tôi chưa là người đi tu tôi cũng đã biết, nhưng mà tôi có một suy nghĩ trong đầu là của nó đâu có ngon lành gì đâu. Đây là cái câu trong đầu tôi. Nó chỉ có cái điều duy nhất là mình thấy những người nghiện rượu, rồi những người lớn cũng uống rượu, rồi cũng cụng ly. Hồi lúc nhỏ mình thấy rằng cái đó nó cũng có cái gì hấp dẫn. Hoặc bên cạnh đó là mình thấy khi người ta nhất là gót bia đó, nó bọt nó trào trào rồi đó, thì mình thấy dường như là nó có cảm giác cái gì đó rất là ngon trong cái nhãn quan. Nhưng mà khi mình uống thử một miếng, mình không có cảm giác là nó ngon như mình tưởng tượng. Ví dụ bia mà mình thấy gót trào bọt vậy đi, thì mình nghĩ cái này chắc là nó ngon lắm đó, nó trào bọt như sữa rồi nó ra này kia, chắc là hương vị đặc biệt vân vân. Nhưng mà thật tình nó không có làm cho mình có một cảm giác hứng thú. Bây giờ tôi nói các vị, tôi nói dốt tôi chịu, trà nè, tôi là người không biết thưởng thức trà, ai cho tôi trà uổng lắm. Tôi nói thật sự các vị, người ta cho tôi trà rất là nhiều, nhưng tôi xin thưa tôi không biết uống trà. Tôi không biết trà là cái gì, mà tôi thấy có những người rất là họ có cái gì đó, cái kỹ để uống trà, các cái phương tiện để uống trà rất là đẹp, và họ có cái nghệ thuật uống trà, pha trà. Tôi chỉ biết dòm thôi. Từ khi tôi là học tăng, tôi cũng có những huynh đệ rất sành điệu về cái việc này, có một kỹ trà, có một khăn lao, rồi làm nói chung là từng bước từng bước từng bước. Nhưng tôi nói thật sự các vị, tôi thấy mấy này mất thời gian quá. Bởi vì mình không có cái nghiệp về trà cho nên mình cảm thấy mất thời gian. Ai đãi trà thì bất đắc dĩ tôi uống, nhưng mà có những người không hiểu, cứ nghĩ rằng tôi về chắc là phải uống trà quạo đồ dữ lắm á. Cho nên nhiều khi đi đãi tôi một tách trà nhỏ nhỏ tôi uống không có được, nó đắng uống được. Và nhiều khi trà nó có cái mùi thơm, các vị biết không, có một phố số trà nó thơm, cái thơm mình cảm giác là dường như nó ngọt và nó béo, tức là mùi á, cái mùi nó làm cho mình có cảm giác ngọt và béo, nhưng mà khi mình nếm vô nó cũng đắng nhát à. Và vì vậy tôi đã thất vọng với tất cả những cái mùi về trà, cho nên không uống. Không phải là uống không được, uống vẫn được, nhưng mà không có hứng thú và cũng không có cái sở thích, cho nên nó không có cái gì để gọi là mình bị ghiền. Cũng vậy, bia rượu với nhãn quan, mình thấy người ta uống và mình thấy cái đó như vậy, nhưng khi mình nếm vào cái vị giác đó, mình không thích, cho nên là mình cũng không thấy cái gì thú vị. Và cũng rất có thể là do đời tôi chắc cay đắng nhiều rồi, thành ra tôi ngại mấy cái gì đắng cay. Không biết có phải vậy hay không. Cho nên những cái gì mà đắng cay dường như mình nếm vô nó không thú vị thôi. Sự thật, các vị biết rằng chính vì vậy mà tôi không bị lôi cuốn cái này. Và tôi nghĩ rằng một người mà bị lôi cuốn chắc là họ cũng từng thực tập, hay là họ do một cái điều kiện gì đó, cái hoàn cảnh gì đó họ mới bị ghiền. Mà đặc biệt ở đây thì ghiền trà thì đó là chuyện bình thường, nhưng mà để ghiền rượu hay để trở thành kẻ nát rượu á, thì cái điều nói nó nhiều cái vấn đề, cái hệ lụy sau cái những cái hành động đó lắm. Thì trong đây tôi sẽ chia sẻ với các vị từng lần. Như vậy thì ở Pháp nó có những loại rượu mà chúng ta gọi là rượu vang á, đó là những loại rượu mà rượu nho ta gọi là rượu vang. Còn ở Việt Nam mình là những loại rượu, rượu gì? Rượu đế, là những rượu có những thở ban đầu rất là lâu. Thì tôi cũng có tìm hiểu sơ sơ về mấy cái này. Các vị hiểu tại sao Việt Nam mình là có cái loại rượu tự nhiên rượu vậy, cái kêu là rượu đế không? Tôi nói ngày xưa mà cái thời kỳ mà chúng ta khi bị Pháp thuộc á, là người ta không có cho chúng ta là nấu rượu đại trà, mà nó ép về những cái nơi để mà sản xuất, để được bảo hộ của chính quyền để rồi là bán á. Thì những cái người mà nấu rượu theo dân gian á, người ta sợ bị phạt á, cho nên người ta hay đem giấu ở trong các cái nơi ruộng lau sậy đế đó, rồi giấu rồi mới lấy ra ngoài đó, thỉnh thoảng lấy vô uống đó. Thì lâu ngày dần thì người ta gọi là rượu đế, là vì rượu này nó giấu trong mấy cây đế, cây sậy á, người ta mới gọi là rượu đế. Như vậy trong cái quá trình phát triển về lịch sử rượu, nó có rất là nhiều giai đoạn khác nhau, và bây giờ nó là quá phổ biến rồi. Thật tình mà nói, các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết rằng là rượu nó cũng có một số cái tác dụng của nó. Nó tốt cho cơ thể với một mức độ nào đó, với một hoàn cảnh nào đó, với một vài loại bệnh nào đó. Ví dụ chúng ta có thể, người ta cho rằng người phụ nữ có thể uống cỡ một ly không phải ly cối à. Ta nói cỡ ly xây chừng cỡ 300-400 gram á, là cỡ một ly như vậy. Và người thanh niên mỗi ngày có thể uống cỡ khoảng 2 ly như vậy thì rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà nếu chúng ta quá cái đó đi thì chúng ta sẽ bị bệnh. Thì về mức độ nào đó, rượu nó cũng có cái tác dụng của chính nó. Cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại. Nhưng mà nguyên tắc của rượu, lợi thì ít mà hại nhiều. Nếu chúng ta biết dừng lại ở chỗ mức độ lợi thì chúng ta quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà liệu mỗi người chúng ta có biết dừng ở mức độ của cái lợi nó hay không? Chúng ta nhìn lại trong lời Phật dạy, trong năm giới của người cư sĩ là có giới uống rượu. Đức Phật là ngăn không cho uống rượu. 10 giới sa di Đức Phật cũng ngăn. Bát quan trai giới có cấm uống rượu không? Có. Như vậy đến Bồ Tát giới, trong 10 giới trọng của Bồ Tát giới và 48 giới kinh cũng có giới rượu này. Như vậy là giới rượu đề cập được rất là nhiều trong các cái nền tảng về đạo đức. Nhưng điều đặc biệt ở đây, trong Bồ Tát giới á, là cái giới uống rượu nó thuộc về giới khinh, mà cái giới bán rượu á, là giới trọng. Thì chúng ta thấy nhiều khi chúng ta lạ, cái người uống rượu chỉ phạm tội nhẹ thôi, nhưng mà cái người mà gọi là bán rượu á, là tội nặng. Thì cái này giới quan điểm của Bồ Tát là như vậy. Tại vì Bồ Tát lấy cái hạnh nguyện lợi sinh làm đầu. Nếu anh uống thì bao nhiêu người hại. Mình uống thì một mình bị cơ thể mình hại, cho nên mình uống thì cái tội nó nhẹ. Nhưng mình bán là có hại cho nhiều người, cái tội nó nặng. Bồ Tát giới có ngăn lại cái chỗ là, ở chỗ là uống rượu thì giới khinh, mà bán rượu thì giới trọng. Còn lại tất cả những cái phần còn lại của năm giới, mười giới sa di hay bát quan trai giới thì đều nó nằm trong cái giới chung. Nhưng mà chúng ta phải hiểu điều gì? Chúng ta phải hiểu là giới rượu không phải là một cái giới gọi là tánh giới, mà thuộc về giá giới. Tánh giới nó còn chỉ có sát, đạo, dâm, vọng. Bốn giới này là bốn giới căn bản. Tánh giới có nghĩa là có thọ hay không vẫn là như thế. Bản chất của nó là như vậy, là quy luật của nhân quả tội phước. Còn giới rượu là giá giới. Vì giá giới cho nên trong luật, khi mà chúng ta học luật thì trong luật có khai, khai là như vậy: cấm uống rượu nhưng mà trừ, cái này là ngoặc ở trong luật, trừ khi có bệnh cần phải dùng thuốc rượu hay là cần phải dùng rượu để dẫn thuốc thì được tạm dùng. Nhưng mà khi sử dụng thì chúng ta phải sanh lòng hổ thẹn. Như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Trong cái giới rượu, nếu mà thật sự về tánh giới thì không có mở như vậy. Có nghĩa là uống vô là có tội, đụng tới là có tội, thì không mở ra trừ khi có bệnh. Bởi vì có bệnh hay không mà nó đã tánh giới thì cái nào cũng vậy. Giống như cục lửa nó vốn là nóng thì thấy đường mà bóc vào cục lửa thì sao? Nóng không? Rồi người đuôi không biết là lửa, vô tình đơ đụng rồi sao? Vậy thì cái tánh giới là như vậy. Tánh giới không lệ thuộc vào thấy đường hay không thấy đường, mà ai đụng vào lửa, tánh của lửa là nóng. Vì vậy ai đụng vào lửa đều bị phỏng. Còn giá giới là giới ngăn. Ngăn có nghĩa là đừng nên hành động đó. Và ở mức độ là khai được những cái giới phụ, những cái giá giới thì được khai. Có nghĩa là khi người này bệnh cần sử dụng thuốc rượu thì được, được dùng. Như vậy thì bây giờ tất cả chúng ta là những người đã thọ giới và tu sĩ của chúng ta thì ai cũng có một cái hũ rượu thuốc ngon lành, thoải mái, đúng không? Cái này là mở ngoặc cho phép mà. Cho nên là mình thấy rằng cái này giống như lách luật vậy đó. Biết luật thành ra tìm cách lách luật. Bây giờ Phật không cho tôi uống rượu, đúng không? Tôi thọ giới không được uống rượu, đúng rồi. Tôi về tôi sắm một bình rượu thuốc. Bởi vì ở trong đây là có mở ngoặc là trừ khi có bệnh, cho nên mình sẽ làm bình rượu các loại thuốc gì đó, vân vân vân vân. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu giữa tính chất, tánh và giá nó có cái khác. Chúng ta hiểu rất là rõ ràng. Vì vậy cái giới rượu chúng ta thấy nó là cái điều mà chúng ta nghi ngờ. Cho nên có những người nghĩ là tại sao uống rượu mà trở nên là tội. Thật ra mà nói bản thân tôi cũng đặt cái giả thiết đó nữa. Tôi từng chấm hỏi một cái câu: uống rượu tội, tội chỗ nào? Về nguyên tắc, rượu ta làm từ đâu? Từ các loại ngũ cốc và trái cây thôi. Ví dụ như là nho hay là gì đó, lê hay là gì đó, các loại trái cây lên men. Rồi ở Việt Nam chúng ta có các loại nếp, loại này loại kia đó. Thì ở đây chúng ta có rượu là nó từ các loại thực phẩm, thực vật. Như vậy tôi chưa trả lời được câu là tại sao có tội. Nếu gọi là ăn mặn thì rượu chay hay mặn? Rượu là chay. Vậy ăn chay và uống chay tội chỗ nào? Ăn chay là không ăn động vật. Rồi tôi uống chay tôi đụng cũng đâu dính dáng gì đến động vật đâu. Như vậy rượu cũng chay mà ăn cũng chay, ăn chay uống chay, tại sao gọi là có tội? Xin thưa các vị, cho nên chúng ta đừng quan niệm khắt khe ở chỗ là nếm một miếng rượu vào miệng là có tội. Trong Phật học nó không có những cái đơn điệu như vậy đâu. Phật không bao giờ dạy cho chúng ta những cái mà gọi là máy móc như thế. Vì vậy chúng ta nếm một miếng rượu không tội gì cả, thầy tu hay là các vị giống nhau. Thật ra mà nói uống một miếng rượu, uống một miếng bia không tội gì cả. Về để gọi là tính chất của tội, không phải là nếm một miếng vậy là nó có tội. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật là cấm tu sĩ, và ở đây Đức Phật là khuyên cư sĩ nên hạn chế ở mức độ tối đa? Vì cái tính chất của nó là tính chất gây sai, vì cái hậu quả của nó, chứ không phải là ngay cái uống rượu là có tội. Cho nên chúng ta đừng khắt khe. Ví dụ bây giờ chúng ta hôm nay đám cưới, chúng ta uống một miếng rượu giao bôi gì đó, chúng ta nếm một miếng gì đó, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng mình là người cư sĩ Phật tử, mình thọ giới trong đó có giới rượu, như vậy nếm miếng về có tội, các vị đừng có khắt khe cố chấp, cái đó nó không đúng. Không có tội lỗi gì cả, tôi bảo đảm luôn đó. Tất cả chúng ta đều nếm bằng cách đó đi. Có tội như thế nào tôi chịu hoàn toàn cho, về cái mức độ của rượu. Nhưng mà tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên dùng, thì chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Chúng ta nên nhớ trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến 5 loại hình kinh doanh mà Đức Phật khuyên là người Phật tử không nên kinh doanh 5 loại này. Điều này tôi có viết ở trong cái quyển là kinh doanh theo quan niệm của Đạo Phật. 5 loại hình kinh doanh gồm có là buôn bán vũ khí, buôn bán sắc gái, buôn bán các chất gây sai, buôn bán thuốc độc và buôn bán thịt. Thì trong đây nó có cái điều thứ 3 trong cái vấn đề buôn bán, đó là các chất gây sai. Các chất gây sai ở đây chúng ta phải được hiểu là trong đó rượu mà bao gồm cả ma túy, thuốc lắc, heroin hay là các cái loại thuốc lá. Những cái này nó làm cho con người bị ghiền, bị say, thì nó bao gồm các cái loại này luôn. Vậy thì ở đây cái giới uống rượu hôm nay chúng ta phải được hiểu là chúng ta không nên tiếp nhận vào cơ thể các chất độc hại để gây tổn thương đến thể chất và tinh thần. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của giới uống rượu như vậy. Chúng ta nôm na thì chúng ta dùng chữ rượu, nhưng chúng ta dùng chung là các chất gây say. Và ở đây nếu chúng ta hiểu các chất gây say đó, nó cả bao gồm cả ma túy, các loại thuốc, lá hay là các loại rượu, bia. Có những người nói là Đức Phật cấm uống rượu, không cấm uống bia, cho nên tôi không uống rượu nhưng tôi uống bia. Đây thì có nhiều cái để chúng ta cứ dựa vào từ ngữ để chúng ta lách. Thật ra mà nói, tính chất của Phật dạy chúng ta không cần lách. Lách hay không nó không quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là chúng ta bây giờ Đức Phật không cho uống rượu, chúng ta uống bia, rồi chúng ta không này kia nọ được. Đức Phật có mở ra cho uống rượu, có đưa là trừ khi bệnh thì chúng ta được uống rượu thuốc. Tất cả những cái đó đừng quan niệm như vậy. Bởi vì tính chất của nó chúng ta cần phải hiểu. Vậy thì trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng Đức Phật không cho chúng ta sử dụng các loại chất gây sai là nhằm bảo vệ thân tâm của con người chúng ta, nhằm bảo vệ cho thân này được khỏe mạnh, tinh thần được ổn định. Và chúng ta thấy rằng luật pháp hiện giờ cũng vẫn can thiệp vào các điều này, bởi vì thấy cái tai hại của nó rất là lớn. Chúng ta thấy rằng Việt Nam cho chúng ta là kinh doanh về bia rượu, nhưng mà không có cho quảng cáo về bia rượu. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên vừa rồi ở đâu đó có một cái văn bản là khuyến khích những người trong tỉnh ủng hộ bia rượu á, để mà tăng doanh thu á. Thì ở đây người ta phản ảnh rất là nhiều, bởi vì cái đó người ta cho là trái luật. Là tại sao vậy? Ở đây nhà nước cho phép chúng ta kinh doanh bia rượu nhưng không cho chúng ta quảng cáo. Bia rượu thuốc lá là không cho quảng cáo, bởi vì hiểu được cái tính chất nguy hiểm độc hại của nó và ảnh hưởng đến sự an toàn trật tự trong xã hội. Cái tính chất nguy hiểm của nó là như vậy. Nhưng mà thật ra mà nói, Việt Nam chúng ta chưa có những cái luật chế tài về điều này. Cho nên so với các nước trên thế giới tôi đã từng đi, thì Việt Nam chúng ta là quán rượu mọc nhiều nhất. Không có nơi nào mà nhiều quán rượu như ở Việt Nam, và đặc biệt nhất ở tại Sài Gòn chúng ta. Dường như chỗ nào chúng ta đi cũng có thấy quán rượu. Chúng ta nên nhớ vậy, quán rượu, quán nhậu, tất cả mọi thứ với nhiều cái hình thức liên hệ đến nhậu. Nhậu vỉa hè, nhậu cao cấp, nhậu bình dân gì đủ hết. Và chỗ nào chúng ta cũng thấy nhậu được, một góc đường nào đó cũng nhậu được. Và các vị nên nhớ, nếu điều này nó phổ biến như vậy thì nó ảnh hưởng đến sự an toàn trật tự xã hội. Và ở đâu có nhiều quán bia rượu, quán nhậu nhiều chừng nào thì trật tự nơi đó bất ổn chừng đó. Các vị cứ để ý đi mà coi, tất cả những tệ nạn đa phần xuất phát từ các quán rượu rất là nhiều. Đánh lộn hay là những cái hành động mà gọi là thanh toán nhau hay là ân oán gì đó, nó xảy ra hàng ngày trên các quán rượu. Chúng ta nên nhớ. Và Việt Nam chúng ta một trong những đất nước mà người ta gọi là tiêu thụ bia rượu, nó đứng hàng thứ 3 ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản. Mà người ta nói bình quân Việt Nam chúng ta mỗi một năm vậy đó tiêu thụ khoảng 3 tỷ lít bia, chưa nói tới rượu đế. 3 tỷ lít mà chia cho 90 triệu dân đi, chia ra mỗi người nhiêu Những người không uống bia rượu cũng chia phần luôn, chia bình quân luôn, bình chính bình quân trên đầu người á. Còn ở đây thì mình nếu tính ra những người không uống nữa đó, thì chúng ta cảm thấy rằng cái tiêu thụ về cá nhân của con người chúng ta lớn cỡ nào. 3 tỷ lít mà chia cho 90 triệu đi, nó ra nhiêu? Mỗi người uống 300 lít mỗi năm không? Nó cỡ khoảng như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta là tiêu thụ bia rượu rất là lớn, trong khi những nước thế giới mà tôi từng đi và bên cạnh đó là có châu Âu. Các vị biết châu Âu mà khi tôi đến Thụy Điển, luật ở Thụy Điển ở đó là các vị mua rượu các vị phải ở độ tuổi nào, và các vị phải có được cấp phép, và các vị mua một lần được là bao nhiêu. Bất cứ một ai ra đường mà bị say xỉn đều bị ở tù. Các vị nên nhớ là như vậy. Và quán rượu không được quyền bán một cách bừa bãi, và bên cạnh đó không bao giờ được bán trong những ngày lễ lộc hoặc là những cái giờ được cấm. Người ta quản lý rượu một cách tuyệt đối. Các vị đi ở nước ngoài đa phần không bao giờ các vị thấy một người say xỉn ở bên ngoài, không bao giờ thấy một người đi quẹo qua quẹo lại ở bên đường. Nhưng Việt Nam hình ảnh đó quen rồi, rất là quen. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Chính cái chỗ chúng ta không có chế tài, cho nên những cái đó chúng ta bị vượt quá giới hạn. Khi mà vượt quá giới hạn như vậy, nó tạo nên cái hệ lụy rất là lớn. Cho nên người Phật tử chúng ta khi học Phật, chúng ta hiểu rằng lời Đức Phật dạy là vì tính chất của rượu gây sai ảnh hưởng đến sức khỏe hay là tinh thần và mọi vấn nạn khác. Cho nên Đức Phật khuyên không nên dùng, chứ không phải là nếm một miếng rượu vào miệng là có tội. Các vị phải hiểu rất rõ là như vậy. Nếm một miếng rượu vào miệng như nếm nước, như nếm tất cả các loại bình thường, không có tội lỗi gì cả trong cái việc đó. Nhưng mà ở đây con người chúng ta lạm dụng về rượu. Khi chúng ta lạm dụng như vậy, nó sẽ tạo nên cái hệ lụy rất là lớn. Cho nên chúng ta hiểu rộng ra thì lời Đức Phật dạy là nhằm bảo hộ cho chúng ta mà thôi. Tất cả những giới luật của Đức Phật là nhằm bảo hộ cho chúng ta. Cho nên cái việc này đối với người Phật tử, khi chúng ta là Phật tử, chúng ta cầm một ly bia uống, đối với tôi không có gì quan trọng. Cầm một ly rượu uống, đối với tôi không có gì quan trọng. Và tôi không có cho đó là hành động phạm giới. Cho nên sau này một số cái tờ phái quy y lúc trước á, có để là cấm uống rượu say, có thêm chữ say nữa. Ngày xưa thì để cấm uống rượu, rồi sau này để cấm uống rượu say. Có nghĩa uống thì uống nhưng mà đừng để say. Thế đây thật ra mà nói, khi mà nói như vậy á, thì cũng nói chung chung thôi. Còn trên nguyên tắc chúng ta thấy rằng cái khả năng chịu nồng độ cồn của mỗi người á, mỗi người mỗi khác. Có người chỉ cần hửi thôi là đã chóng mặt rồi. Còn có người chỉ uống vô chừng nửa ly vậy đó là đã khó chịu rồi. Nhưng mà có người uống 5-7 ly chưa sao. Người ta gọi là cái tửu lượng mạnh á. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái điều gì? Cái ngưỡng của mọi người mọi khác. Điều quan trọng nhất là tính chất gây sai của nó. Nếu chúng ta không thích hợp, mất tự chủ, cho dù nửa cốc là chúng ta đã mất tự chủ rồi, thì nửa cốc chúng ta trở thành người gây hại. Nhưng mà một người có tửu lượng cao, họ uống một cốc vẫn bình thường, không có vấn đề gì, và đó làm thói quen trong bữa ăn của họ. Sau bữa ăn họ uống một cốc để họ dễ tiêu hay là gì đó, là cái chuyện thói quen bình thường mà không hề hấn gì. Tất cả những cái đó chúng ta không xem như là một cái sự vi phạm về tội lỗi hay là gọi là phạm giới. Chúng ta đừng có khắt khe về điều đó. Chúng ta hiểu được tính chất của Phật dạy về giới đó, chúng ta thấy nó sâu sắc thế nào. Phật chỉ dạy là những người nát rượu đã đem đến cái hậu quả cho bản thân và hệ lụy gia đình như thế nào. Cái này rất là lớn. Các vị thấy có những người suốt đời khi bị nghiện rượu hay là kẻ nát rượu, mất hết sự nghiệp, mất hết gia đình và mất hết cả bản thân. Bản thân của họ cũng chẳng làm được tích sự gì, hàng ngày chỉ trở thành một cái người như bộm nhậu á. Đi cầm chai rượu ép người này, mời hết người kia, rồi đi chỗ nào cũng nhậu, và nhậu riết mà người ta ai cũng sợ á. Thì có những người tại sao họ bị ghiền đến độ mà họ không thể kiềm chế được. Tôi có một người bà con, tôi nói thật các vị nhớ là cách nay 10 năm tôi có khuyên, tôi thấy tội quá đi. sống khổ sở quá mà trở thành người nát rượu như vậy. Tôi khuyên thôi bây giờ á, đi tu đi, tất cả ăn uống cuộc sống này kia kia nọ tôi lo, chỉ cần ở chùa tới giờ đóng chuông, rồi bình thường thì quét chùa vậy là được rồi, này kia kia nọ. Thì hồi lúc bệnh tật á, thì nói cũng chấp nhận, nhưng mà xin thưa các vị, vừa hết bệnh là quay trở lại liền, không làm được điều đó. Cho đến khi trải qua 10 năm sau bị bệnh mà coi là bác sĩ buộc là nếu uống rượu là bác sĩ không chữa, thì lúc đó mới sợ quá mới ngưng được một vài tuần gì đó. Rồi cuối cùng mà khi mà vừa xong mà bệnh được phục hồi trở lại thì uống trở lại nữa. Mà cuộc đời cứ là như vậy, từ hồi tôi mà nhận thức được về đó là hành động là xỉn là sai, cho đến ngày hôm nay chưa từng thuyên giảm. Làm bao nhiêu tiền có đó, là đi làm cũng có tiền, nhưng có là bỏ vô rượu hết, chưa bao giờ cho mẹ được một đồng. Và dường như cuộc đời á, chỉ là sống dựa vào cái sự mà thương hại của người ta cho người mẹ mình đó, rồi dựa vào cái đó rồi để móc túi mẹ mình để đi nhậu đi uống rượu, mà không cần biết đến sự là đói hay lạnh của mẹ mình gì cả, cho đến ngày chết thì thôi. Mà tôi nói cho dù ngày mẹ chết cũng vẫn sai vẫn xỉn suốt như vậy, mà không có một lời khuyên nào có thể can thiệp được. Tôi nói cái tác hại của rượu tại sao nó làm cho con người ta mê mẩn một cách điên cuồng như vậy, nhiều khi tôi trả lời chưa được câu này. Tôi chỉ nói với cái người đó đó là tại sao tôi không có thấy cái cảm giác gì về rượu ngon này kia kia nọ. Thì vị đó có nói tôi là thầy tu thầy đâu biết cảm giác này. Thì ông chỉ nói vậy thôi. Thì tôi nghĩ là tôi cũng nếm thử, tôi cũng đâu thấy gì đâu, nhưng mà khuyên không được các vị. Nghe đó không cãi, nhưng mà không làm được. Ở chỗ là cỡ nào cũng phải uống, ngày nào cũng phải uống, mà tôi nghĩ rằng chắc là cho tới chết cũng không từ bỏ được cái này. Cho nên cái tệ hại của rượu, bên cạnh đó có những người nhậu rượu làm khổ gia đình, làm khổ mẹ, làm khổ cha, làm khổ vợ, làm khổ con. Có những khi sinh một đứa con ra, người ta sinh con ra để làm gì? Có trách nhiệm làm cha để nuôi cho nó ăn học. Còn đây có những người sinh con ra để chi? Để đi làm thuê, làm mướn, đi bán vé số này kia kia nọ, để lấy tiền về để đi nhậu. Tại sao người ta lại làm được điều đó? Như vậy con ma men là cái gì mà ghê gớm như thế? Và tôi nghĩ rằng nó lôi cuốn con người như vậy, tác hại của nó là về mặt tác dụng chung của xã hội, còn trên nguyên tắc tai hại về mặt cơ thể nữa, cơ thể vật lý của chúng ta. Nếu chúng ta uống rượu nhiều, chúng ta sẽ bị cái gì? Bị ung thư, các thứ tim mạch, các loại đột quỵ, các cái dạng xuất huyết bao tử. Tất cả những cái này là có khả năng xảy ra với tất cả những người mà uống bia rượu nhiều. Như vậy thì ở đây cái mức độ là can thiệp về mặt y học để giúp cho chúng ta nhận thức về cái tai hại của nó, cái tính chất hại của cồn, khi uống nhiều cồn vào cơ thể nó sẽ như thế nào. Thì Đức Phật chỉ khuyên chúng ta để thấy cái tác hại của nó thôi, chứ không phải là nếm một miếng rượu trở thành có tội. Chúng ta không phải máy móc để trở thành một tôn giáo học như vậy. Chúng ta thấy điều này rất rõ, nói để cho người Phật tử cảm thấy nhận thức và cởi mở những cái điều của mình. Mình học Phật không phải là học một cách máy móc, mà mình học Phật phải có nhận thức rõ ràng. Tại sao nó lại là như vậy? Các vị thấy rằng có những người đại nghiệp mà không thành cũng do những cái vấn đề uống rượu. Sự nghiệp của người đó có thể có đó, nhưng mà vì bị nghiền rượu cho nên mất hết tất cả sự nghiệp của mình. Các vị thấy trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nó có một cái đoạn phim mà khi mà nói đến cái là cái trong ba anh em là gì đó, Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi á. Trương Phi là người mê rượu mà thô lỗ. Có một lần khi mà ba anh em Lưu Bị được mà giao cái thành Từ Châu, và sau đó đó là do dẫn quân đi tiếp ứng ở nơi khác, cho nên để thành trì lại phải có một người canh giữ, mà người tiên phong canh giữ đó là Trương Phi. Thì lúc đó Lưu Bị rất là ngờ, bởi vì Trương Phi là cái người mà gọi là hay hành hạ đánh đập lính này kia kia nọ, lính nó không có phục. Rồi đồng thời là do rượu cho nên mất cảnh giác, hành động một cách là thô tháo, cho nên là Lưu Bị không có an tâm. Nhưng mà Trương Phi hứa Thì trước dầu hứa là hứa, nhưng mà Lưu Bị vẫn dặn cho Trương Phi là trong ba việc cần phải làm, trong đó có một điều là tuyệt đối không được uống rượu. Thì khi mà dặn như vậy đó, rồi Lưu Bị mới an lòng với Quan Công mà đi tiếp ứng nơi khác. Thì khi ở nhà đó, lúc đó là Trương Phi tự lý giải là cũng vẫn biết rằng là Lưu Bị dặn ta là không được uống rượu, nhưng mà ta chỉ uống trong đêm nay thôi, còn những ngày còn lại tất cả chúng ta đều không uống. Thật sự với các vị, cũng chính trong đêm đó, cũng do uống rượu mà để mất thành Từ Châu. Một mình phải thân sơ thất sở mà chạy bán mạng như vậy để tìm gặp huynh trưởng của mình. Và khi gặp huynh trưởng trong một cái bộ dạng là tàn tạ, và nhận một lời xin lỗi là em đã làm mất thành Từ Châu rồi. Như vậy thì ở đây khi mà xem cái đoạn phim đó, chúng ta thấy cái gì? Khi uống rượu mất cảnh giác, và đối thủ của mình biết rất rõ là một khi Trương Phi đã uống rượu vô thì không còn khả năng để chiến đấu. Cho nên canh me khi như vậy thì tạo cái cớ để mà chiếm thành Từ Châu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy Trương Phi thông thường là uống rượu vô là ngủ, không biết sống chết gì cả, cho nên cuối cùng bị cắt đầu cũng từ cái đó. Khi nhậu ngủ vô là ngủ sai như vậy đó. Và khi mà chúng ta uống rượu, chúng ta ngủ rất sai. Có những người do uống rượu ngủ chết luôn. Là vì sao vậy? Cái giấc ngủ của người bị sai nó khác với giấc ngủ của những người bình thường. Bởi vì ở đây chúng ta mệt mỏi và cái não bộ của chúng ta hoạt động nó đã kém rồi. Cho nên khi mà chúng ta ngủ một cách rất là lì lịch, người uống rượu rồi thức dậy rất là bãi quải, nặng nề, cảm thấy choáng và cảm thấy không thoải mái. Cái cảm giác đó đem lại cho ai cũng cảm thấy khổ hết á. Nhưng mà khi bước vào bàn rượu, tại sao người ta không có cảm giác khổ? Tôi không hiểu. Nhưng mà sau khi các vị uống rượu, các vị đều thấy khổ không? Tôi thấy có sướng ít gì đâu. Uống vô thứ nhất là vệ sinh chúng ta lại kém rồi. Cho nên khi mà chúng ta thấy gì, mới uống rượu thì tóc còn chảy rồi ngon lành ha, cà vạt rồi cũng thắt rồi cũng ngon lành, áo sống cũng sạch sẽ, ăn canh đi rồi bỏ áo vô quần rồi cũng ngon lành, nhậu hội sổ nào cũng hay luôn ha. Còn cà vạt thì nó dắt ở đâu nó quẹo lum cũng không biết ha, rồi tóc tai lúc đó cũng không biết là cái gì ha. Chính cái chỗ nhậu mất kiểm soát, mất nhân cách. Cho nên một người mà lãnh đạo hay là một người bây giờ thầy tu đi, tôi với các vị đi, tôi mà như thế này mà tôi uống rượu mặt đỏ ké mà tôi ngồi nói chuyện với các vị, tư cách của thầy tu còn gì nữa? Bây giờ tôi cho là không có tội, rượu là không có tội, nhưng mà bây giờ tôi uống rượu vô để mà tôi nói chuyện với các vị mà tôi cứ có cái giọng hôm nay vị thăm tôi, ví dụ như vậy á, ví dụ cái giọng của tôi là cái giọng như vậy, các vị nghĩ có ông Phước Tiến này ông là cái gì hả? Chứ hơn nữa mà khi tôi là một cái người tu sĩ mà tôi uống rượu như vậy thì cái cảm giác các vị về thầy tu thế nào? Cảm giác về nhân cách thôi chứ không có nói về tội phước gì hết á. Ở đây không có đề cập về tội phước nha. Như vậy thì nguyên tắc là nó làm ảnh hưởng đến nhân cách của chúng ta. Cái này là nói về mặt thực tế. Như vậy thì khi một người uống rượu vào mất kiểm soát cho cơ thể của mình, rồi những cái phong cách của mình lại không có. Cho dù các vị là giới chức phận gì cỡ nào cũng vậy. Các vị có coi cái clip mà vừa rồi, mà cái clip một cái anh cũng hàng tá đó, mà cảnh sát giao thông á, rồi cầm cuôn ra mà hăm dọa người ta đó. Khi uống rượu rồi thì cái hành động của mình nó thiếu kiểm soát là như vậy đó. Để nó dẫn đến nhiều sai lầm mà bình thường mướn ta không làm. Có phải không? Tôi nghĩ chắc chắn vậy. Bình thường mướn mình không làm, nhưng mà tới nhậu vô cái mình làm như vậy á. Mình đi thì té lên té xuống vậy, mà cầm súng cà khẩy vậy nè, mày thế đó, mày ngồi để như mày thế như vậy. Nhưng mà bình thường tỉnh táo làm sao mình làm được như vậy? Và nếu mình tỉnh táo mình coi lại cái clip đó mình nghĩ thế nào, tôi nghĩ là mình rất là hổ thẹn. Nhưng mà khi rượu vào mất kiểm soát, cho nên nó có những người khi nhậu rượu về hành hạ đánh đập vợ con, khi tỉnh lại khóc lóc ăn năn hối lỗi, biết rất là rõ, nhưng rồi khi nhậu vô chứng nào tật nấy. Những cái tệ nạn này nó là cái gì? Nó đem đến một cái hệ quả cho một bản thân và gia đình. Từ những chỗ đó cho nên chúng ta thấy lời Đức Phật dạy rất là khoa học, rất là khoa học, để giúp cho chúng ta sao ý thức được bản thân mình, mình biết hoàn thiện lại mình. Còn nếu bước vào trong tiệc nhậu, chúng ta phải biết tửu lượng mình bao nhiêu. Khi mình biết tửu lượng mình bao nhiêu rồi, thì ví dụ bây giờ mình thông thường mình uống 3 ly mình bị xỉn rồi, thì vấn đề xã giao với anh em 1 ly đã đủ. Và mình có thể đổi thừa: tôi bị lét bao tử hay là bị xuất huyết bao tử mới hết hay gì đó à, mình cứ nói vậy. Không lẽ ai mổ bao tử mình ra coi à. Mình có nhiều cách để chối từ, chúng ta phải hiểu vậy đó. Cho nên khi ở đây chúng ta không kiềm chế được thì chúng ta nói do bạn ép. Tôi nói thật, nếu mình không muốn, mình có vô số cách để mình thoát. Ví dụ bây giờ có những người nói: trời ơi, tôi làm giám đốc hay làm doanh nghiệp, mình phải đi uống rượu, đi ăn, đi nhậu, xã giao người ta không có sao được. Tôi nói thiệt, tôi biết rất nhiều người là giám đốc mà không uống rượu nè, mà thậm chí không ăn mặn nữa, mà họ vẫn làm được, họ vẫn ngoại giao tốt và họ vẫn hợp đồng tốt. Như vậy chúng ta không có đổ thừa. Cái xã giao là quyền của chúng ta. Trong cái việc làm ăn, kinh nghiệm chúng ta có quyền. Nhưng ở đâu chúng ta cảm thấy rằng về đổi thừa cái đó để chúng ta phải bị những cái chuyện mà lôi kéo vào trong việc sai nhậu gì đó vân vân, cái đó là không đúng. Chúng ta không kiềm chế được mình cho nên chúng ta mới như vậy thôi. Chứ còn nếu chúng ta không thích hoặc là chúng ta không muốn, tôi nghĩ không ai ép mình về được chuyện đó. Muôn vàng thứ để nói, ví dụ mình nói tôi bị lao phổi nè, hay là tôi bị cái gì đó, ai dám ép. Cho nên á, khi chúng ta làm việc thì chúng ta cũng phải để ý thật tình, về lâu về dài nó sẽ có những cái nguy hiểm của nó. Tác hại của cái bệnh xơ gan về rượu bia đó rất là lớn à. Cho nên khi mà các vị là người học Phật, chúng ta nhận thức bằng trí tuệ chứ không phải là bằng niềm tin. Còn hậu quả đó, ví dụ bây giờ chúng ta đọc trong luật, hậu quả là những người uống rượu thì sau này mất trí tuệ, hay là mời người khác uống rượu thì 500 đời không có tai. Thì cái này với tôi quan niệm là cái răng đe thuộc về tín ngưỡng tôn giáo. Tôi không quá quan trọng về cái điều đó. Cho nên có những người hỏi là: con không uống rượu nhưng mà con bán rượu, mà con thấy trong giới luật á, Đức Phật nói là mình mời người khác uống rượu á, là 500 đời không có tai. Cái câu hỏi này là tôi được hỏi tại ở bên Đức. Các vị xem lại cái bài tập buông xả đó, tôi có trả lời với câu đó ở trong này. Và vì á, cái chữ mà 500 đời không có tai thì đây mang tính cách giống như là răng đe thuộc về tín ngưỡng. Nhưng mà dường như khi chúng ta đem đến cái điều không có lợi đến với người khác, chúng ta sẽ có cái giá phải trả của chính đó. Nguyên tắc của nhân quả mà đây cả bản thân của mọi người chưa ai có thể thấu hết được tính chất của nhân quả. Tôi nói thật tình các vị như vậy. Thậm chí những nhà tu nghiên cứu Phật học như thế, nhân quả là từ ban đầu như vậy, nhưng vẫn chưa bao giờ hiểu hết được cái quy trình của nhân quả. Chứ đừng nói là cái người thông thường. Chúng ta nghe từ rất đơn giản. Cho nên có bốn điều bất khả tư nghì, trong đó có một cái điều gọi là không biết đường đi dị thục của nghiệp. Có nghĩa là nguyên tắc về nhân quả, về nghiệp đó, một vị tu sĩ chưa chứng đắc cũng không có thể hiểu hết. Và thậm chí những người mà giác ngộ cũng chưa có thể mà thấu hết đường đi, mà giải tỏa hết đường đi của nhân quả nữa. Đó là một cái điều vô cùng phức tạp, nguyên tắc của quy luật. Vì vậy khi chúng ta nhận thức được vấn đề lời Phật dạy về rượu, chúng ta hiểu rất rõ rượu là tai hại nó như thế. Tai hại bản thân, tai hại đến gia đình, với nhân cách và trí tuệ. Một người uống rượu bị say và nhức đầu, không thể nào có thể học bài tốt được. Một người cái đầu óc mà luôn luôn không tỉnh táo, không thể nào giải quyết các vấn đề tốt được. Các vị có thấy có những người bị lừa ở trên bàn nhậu chưa? Bình thường á thì chúng ta thấy rằng rất sáng suốt để giải quyết các việc, nhưng mà chúng ta mời uống rượu xỉn rồi cái gì cũng ký hết đó. Ký rồi mới mốt rồi vô trong tù ngồi luôn. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà rượu vào rồi, chúng ta mất kiểm soát. Những bí mật trong cuộc đời của chúng ta khi nhậu rồi nó khai hết. Ta nói rượu vào thì sao? Lời ra. Cho nên cái câu này quan trọng nè. Đừng kể những chuyện bí mật cho những người nghiện rượu. Nên nhớ là như vậy. Các vị mà kể mà chuyện bí mật nhất cho những người nghiện rượu là các vị chết liền. Thông thường là những người nhiều chuyện người ta đã sợ, nhưng mà cho dù cái người bình thường không nói, uống rượu vô nó vẫn nói. Có những người tôi thấy bình thường đâu có nói đâu, im thấy rất là ít nói, nhưng mà sao vô uống rượu rồi không biết, giống như là ăn môn vậy, nó ngứa miệng rồi sao nó nói. Cho nên ở đây khi mất kiểm soát rồi chúng ta như vậy đó. Cho nên những gì chúng ta kể cho người đó mà bí mật nhất là trong tiệc nhậu nó sẽ nói ra. Ở đây khi mà nói để các vị cẩn thận nha, biết mình có giấu cái gì đó quý giá, có những cái bí mật của gia đình nha. Thì những cái gia đình mà có những cái người mà bị miệng rượu hay là hay nhậu rượu đó, đừng nên cho biết. Những người đó biết là cả làng này biết hết Nên nhớ là như vậy. Vì vậy thì trong cái việc này chúng ta mở rộng ra trong lời Phật dạy, nào bia rượu và dẫn đến là ma túy. Ma túy là từ nói chung cho các loại thuốc lắc, bồ đà, thuốc phiện, các loại gì đó, những cái loại mà hút vào, còn kể cả thuốc lá, nó làm cho con người chúng ta bị bệnh và mất đi nhân cách ở chỗ nào đó, về mức độ đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là thuốc lá đó là được cảnh báo trên các cái bao bì. Các vị thấy cái trên bao bì thuốc lá nó có câu gì hả? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái đó nhằm chứng tỏ là không có khuyến khích việc hút thuốc. Còn hút hay không đó là tùy mọi người. Nhưng trên nguyên tắc cái hậu quả của việc hút thuốc là cũng khôn lường. Vì vậy ma túy lại càng nguy hiểm hơn. Cho nên trong giới rượu chúng ta phải được hiểu là cả ma túy, tất cả các thứ đập đá, bồ đà gì đó, thuốc phiện gì đó, mọt phim gì đó, tất cả những cái này nhìn chung nó nằm trong cái giới thứ năm của chúng ta là giới uống rượu. Như vậy quay trở lại tính chất của cái giới uống rượu của chúng ta là khi nhìn nhận về giới uống rượu, chúng ta phải nhìn một cách tổng thể. Nguyên tắc hậu quả của nó, dĩ nhiên cái gì nó cũng có tác dụng. Cái tác dụng của rượu là cái gì? Cái tác dụng của ma túy, các loại thuốc phiện nó có tác dụng cái gì? Sự thật, ngành y người ta xài rất là nhiều cho các loại thuốc phiện, chứ không phải là không có. Ví dụ bây giờ những thuốc giảm đau, những thuốc để sử dụng cho những người sinh nở, tất cả những cái này người ta đều có sử dụng các chất ma túy hết á. Ví dụ bây giờ cái thuốc giảm đau là cái thuốc đó trong đó có morphine. Các vị nên nhớ cái này, ở Việt Nam chúng ta là mua cái thuốc này phải có được sự chỉ định của bác sĩ. Và đa phần những người đó là sắp chết, những người hấp hối người ta mới xài cái này. Chứ còn những bệnh nhân thông thường, đau thông thường hay là phát những cơn đau bình thường không ai dám xài. Bởi vì xài morphine sẽ trở thành con nghiện ma túy đó. Khi mà ngày xưa lúc thầy tôi bệnh đó, là những giai đoạn cuối cùng tôi được chỉ định là bác sĩ cho mua 2 hũ morphine đó. Nhưng mà tôi xài có 1 hũ thôi. Và sau đó là thầy tôi qua đời. Cuối cùng tôi để trong đó để quên luôn. 5 năm sau tôi mới nhớ chực, rồi tôi có đi đập bỏ. Thì ở đây các vị nhớ kỹ, morphine người ta cho cảnh báo cho mình biết đó là một loại ma túy. Tại vì khi chích vào đó, nó giảm cơn đau và nó làm cho chúng ta giống như là nó tăng cái cảm giác thần kinh não bộ về cái lạc của nó đó, để nó khống chế bớt cái cơn đau này. Và người khi mà chích vào đó, nó ngày ngày ngợt ngợt cho đó. Còn những cái người mà nghiện họ chích vào họ như vậy á, người ta gọi là họ phê. Còn những bệnh nhân mà chích vào á, người ta giống như bị ngày ngợt vậy đó. Thì tôi thấy khi mà chích vào rồi, nó sẽ không hành hạ cơn đau hoàn hoại, nhưng mà nó làm cho cái người đó thiêm thiếp giống như là muốn ngủ vậy đó. Thì ở đây các vị nhớ, trong y học người ta sử dụng để người ta giúp là cái những cái loại thuốc giảm đau và một số trường hợp khác. Nhưng ở đây người ta phải là lợi dụng cái tác dụng của nó là nó hưng phấn thần kinh. Cho nên người ta lợi dụng cái đó, người ta là sử dụng để người ta tìm cái cảm giác khoái lạc cho bản thân mình bằng tưởng tượng. Các vị có thể tìm cái bài giảng tôi giảng tại Pháp, đó là bài giảng là nuôi dưỡng chánh niệm. Tôi có nói đến cái vấn đề mà tại sao người sử dụng ma túy thì thân thể họ lại tiều tụy như vậy, trong khi họ chẳng làm việc gì mệt nhọc hết á, nhưng mà họ lại tiều tụy xanh xao. Thì các vị phải hiểu rằng cái tận hưởng về cái lạc thú của cái cảm giác về tư tưởng nó đốt cháy năng lượng hơn các loại sinh hoạt khác. Các vị tập thể hình nè, các vị chạy thể dục, các vị thấy năng lượng các vị tiêu hao rất nhiều, nhưng mà chưa bằng cái ý tưởng của các vị. Cho nên ở đây cái người này đang hưởng thụ cái lạc thú bằng tưởng tượng, Cho nên cái năng lượng để cho thần kinh nó đốt cháy để tạo cái lạc thú đó rất là lớn. Vì vậy cái mức độ mà năng lượng cung cấp cho cơ thể không đủ, nhiều ngày nó bị hụt năng lượng, cho nên chúng ta tiều tụy xanh xao. Các vị tìm hiểu lại trong cái bài giảng nuôi dưỡng chánh niệm, tôi có chia sẻ ở trong đó. Trở lại vấn đề của chúng ta, vậy thì trong năm nguyên tắc đạo đức này, lời Phật dạy đạo đức thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư và đạo đức thứ năm là nguyên tắc sống, là một lời lạc thiết thực cho mỗi con người chúng ta. Là một người Phật tử nhận thức rất rõ đối với những cái chất gây sai là rượu bia hay là ma túy. Với vấn đề rượu bia, chúng ta cũng phải mức độ mình sử dụng ở mức độ nào. Có những người tuyệt đối không cho một giọt thấm vào môi, cái này thì chúng ta hơi cực đoan quá, hơi cực đoan quá. Sống trong xã hội thời đại này, nhất là chúng ta đi các nước phương Tây, chúng ta thấy dường như là rượu thì ít nhắc đến, nhưng mà bia dường như là không thiếu trong đời sống hàng ngày. Vì vậy nếu chúng ta sử dụng đạo Phật là như vậy, chúng ta sẽ làm một cái rào cản rất lớn cho mọi người, và chúng ta cảm thấy sợ. Khi chúng ta phân tích ở chỗ là cái tác hại của nó mà Đức Phật ngăn cấm, thì khi người dùng là Phật tử hay là không, chúng ta dùng ở mức độ nào để chúng ta đừng quá đà sử dụng các cái loại đó, để chúng ta bảo toàn được thân thể của chúng ta khỏe mạnh, đầu óc của chúng ta tỉnh táo, và nhất là chúng ta xử lý trong tất cả các tình huống đều luôn được tốt, không đem lại hậu quả cho gia đình, không gây hại đến trật tự an toàn xã hội. Nên nhớ là như vậy. Bởi vì bia rượu á, nó làm cho chúng ta mất kiểm soát, nó làm cho cái việc mà mất trật tự xã hội ghê gớm lắm. Bây giờ chúng ta thấy rằng nhà nước chúng ta mà có cái vấn đề là đo nồng độ cồn của người lái xe đó, đó là những cái hành động gọi là văn minh, phải là như vậy. Đôi khi chúng ta uống bia rượu, chúng ta lái xe không tỉnh táo, mất kiểm soát, chúng ta chẳng những chết một mình đã đành rồi, chúng ta lôi theo những người vô tội khác phải chết theo với những cái hành động mất kiểm soát của chúng ta. Cái đó là cái mà không thể chấp nhận được. Ví dụ bây giờ có những người có nết, họ uống vô họ biết họ xỉn, họ ngủ, nhưng mà cái thành phần này đếm như ngón tay à, mà thành phần uống vô mà đi quậy phá đó dường như chiếm phần đa. Có những người uống vô cái bắt người khác ngồi nói chuyện hoài, không ai nói chuyện, lôi vợ con ra ngồi nghe tao nói, dạy đời, dạy trong sai xỉn mình cứ dạy đời, bắt ngồi hoài. Mà những người vậy đó mà đi ngủ hay là gì đó là họ đánh đập, họ hành hạ. Mình thấy có những điều rất là vô lý như vậy. Cho nên khi mà chúng ta học về lời dạy của Đức Phật, tôi mong rằng là ý thức được việc đó, cho nên chúng ta giảm thiểu tối đa, biết kiềm chế cái bản năng của mình để bớt lại trong cái việc mà sử dụng các chất độc hại. Bên cạnh đó, ví dụ như thuốc, ở đây chúng ta thấy bây giờ có nhiều nơi cấm thuốc, lên máy bay là tuyệt đối không cho sử dụng thuốc rồi, cho dù thuốc điện tử cũng không được quyền hút. Rồi các nơi công sở chúng ta thấy để cấm chữ hút thuốc, để mang cái cách lịch sự văn minh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta càng ngày càng đi dần với cái sự văn minh và hoàn thiện hơn về nhân cách của con người. Khoa học đã nghiên cứu được những cái tác hại của các loại rượu, thuốc lá hay là này kia, đã cung cấp các thông tin cho chúng ta. Thì tôi nghĩ người Phật tử chúng ta là những người sống tích cực, nhận thức được những điều đó để chúng ta tránh những cái hậu quả đáng tiếc về các loại này, và đừng biến mất cái nhân cách của chúng ta trong những cái mà gọi là nó tai hại như vậy. Và chúng ta biết xài đúng chỗ, đúng nơi. Và nếu người Phật tử hay là chúng ta nhận thức được tốt về điều này, chúng ta chấm dứt thì càng tốt. Còn cái mức độ kiềm chế mọi người, để chúng ta đừng đi quá đà trong tất cả các hành động mà đem đến những cái tai hại đáng tiếc. Và nhất là tôi thấy hậu quả của những gia đình mà chịu đựng về điều này, những gia đình ở trong xã hội mà chịu đựng có những người nghiện rượu á, tôi thấy tội quá. Làm sao chúng ta can thiệp, khuyên răn thế nào để giúp cho người đó, để đừng làm đau khổ những người khác. Một mình chúng ta nhậu thôi mà chúng ta làm hệ lụy cả người khác. Một mình chúng ta bị ma túy thôi, chúng ta lôi cả gia đình chúng ta phải chịu đựng theo. Đây là những cái điều mà chúng ta thấy nhan nhản trước mắt. Xã hội càng ngày càng phát triển, những cái vấn đề tiêu thụ về các cái đó đó càng ngày nó càng bùng vỡ nhiều hơn. Giới trẻ càng ngày càng mất kiểm soát về điều này nhiều hơn, giới trẻ cảm thấy bình thường về điều đó nhiều hơn. Và chính chỗ đó cái tệ nạn xã hội càng ngày càng nhiều hơn. Cho dù các vị thấy cái mức độ tiến bộ xã hội văn minh đáng kể, Nhưng mà tệ nạn xã hội là những cái mà đi sau đó chúng ta thấy hàng ngày là chuyện không nhỏ. Hàng ngày chúng ta lên trang báo chúng ta đọc viết chúng ta thấy chán đời luôn. Tôi nói thật với các vị á, đôi khi những người nào mà thích đọc báo viết chắc chán đời luôn á. Đọc không có đi tu, mà đọc viết là đi tu à. Thiệt, thấy nó chán, nó mất niềm tin vào cuộc sống, nó mất niềm tin vào con người, và nó mất phương hướng cho chúng ta. Rồi những người nào liều mạng thì sống lao, nhưng mà lao vào trong xã hội như con thiêu thân. Kệ đó, là xã hội lỡ vậy rồi bây giờ biết làm sao, cứ lao như một quán tính không có điểm dừng. Nó lạ là như vậy, nó tạo nên nhiều cái vấn đề phức tạp trong xã hội. Người Phật tử chúng ta tự tỉnh táo, tự tỉnh táo để cân nhắc trong các vấn đề. Xã hội phức tạp đó là chuyện của xã hội, những người lỡ sai đó là chuyện của người đó. Còn trách nhiệm của chúng ta về bản thân, về gia đình, về người thân thì tự thân chúng ta phải có trách nhiệm, chứ không đổ thừa gì xã hội như vậy thì con tôi phải vậy hay là tôi phải lỡ vậy thế. Không có như vậy. Nếu người Phật tử có trí tuệ, không ai sống liều mạng như vậy. Để làm chi? Mình sống làm sao cho trọn vẹn cái kiếp đời của chính mình, vừa tỉnh táo, vừa có sức khỏe, vừa có ý nghĩa, và bớt gây hại trong cái cuộc đời của mình đối với bản thân chúng ta hay là những người thân xung quanh chúng ta. Đó là một điều tốt, và người Phật tử nên tỉnh táo về điều này. Không nhìn ai cả, nhìn người khác để cảnh giác lấy chính mình thì được, chứ không quơ đũa là xã hội như vậy, buộc lòng tôi phải như vậy. Đừng nói câu đó, chết đời mình. Và chúng ta phải cho con cái của chúng ta ý thức được cái đạo đức như thế nào, ý thức được tai hại của các cái loại đó như thế nào. Phải khuyên, phải dạy, phải phân tích rất rõ. Tại vì ma túy là một trong những cái mà con người người ta dễ dính mắc. Có những người cứ nghĩ rằng thử một lần cho biết ma túy là nó làm sao. Sự thật rằng ma túy chỉ cần một lần là chết liền, chứ không có nói gì hết trơn trời. Tại vì có những khi chúng ta không phải là nghiện đâu, mà chúng ta tò mò. Chúng ta nói rằng hút vào ma túy nó phê vậy đó, thế. Rồi những cái người đã từng hút, họ diễn tả thì chúng ta nghe như vậy, rồi chúng ta tò mò để chúng ta biết cảm giác nó như thế nào. Chỉ cần một lần là chết cuộc đời của chúng ta. Các vị nhớ, ai cũng vậy. Không bao giờ ai nghĩ mình sẽ nghiện. Mình chỉ nghĩ một lần chơi cho biết thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta là phàm phu, chứ chúng ta không phải là bậc thánh. Cho nên chúng ta thật ra thà đừng đụng tới. Đụng tới thì chúng ta không kiềm chế được. Cho nên ở đây, ma túy dù chỉ một lần cũng không bao giờ chúng ta thử. Đừng bao giờ nghe những lời ma quỷ của bất cứ một ai khuyên hay là phân tích hay là diễn tả thế để chúng ta tò mò mà nhào vào. Ai nhào vào là chết người đó, như con thiêu thân mà nhào vào lửa thôi. Cứ là đụng tới là chết, đụng tới là chết, không có gì cả. Tôi nhớ cách đây 5-6 năm trời rồi đó. Cái anh này là ảnh là giám đốc ảnh là giám đốc được cha mẹ giao lại cho cái sự nghiệp là 26 tuổi thôi. Nhưng mà các vị nên nhớ, ảnh nghe người ta nói ma túy, ảnh nghĩ ảnh có khả năng tự chủ nè, ảnh hiểu rất rõ nè, ảnh là người có học. Thử lần coi người ta nói nó như thế nào. Nhưng mà anh nói rằng là không bao giờ tôi bị ghiền. Anh nói như thế. Nhưng mà các vị biết, chỉ một lần một bán cả sự nghiệp. Rồi khi hối hận kể lại, mất hết sự nghiệp, không còn nhà cửa cầm cố hết rồi, bây giờ mới nói lại là ngày xưa nghĩ rằng thử thôi cho biết. Cuối cùng là nó đi vào con đường như thế. Vì vậy ma túy cho dù một lần chúng ta cũng vẫn không thoát khỏi nó. Cho nên nó mới gọi là ma túy. Rượu người ta còn chưa gọi là ma túy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những điều mà nên cảnh báo với mọi người chúng ta. Đừng để giới trẻ tò mò những cái mơ màng như vậy. Phân tích rất rõ, đó là một độc hại con à. Sử dụng vào là chết liền, chết cuộc đời, chết thế. Phân tích rất rõ, con nói không với tất cả những cái loại này. Cho dù gì đó, đây là người lớn phải cảnh báo, phải căn dặn. Đừng để những thế hệ tương lai phải vướng vào những cái tệ nạn đó, mà cái tệ nạn đó nó sẽ dẫn đến một chuỗi hệ lụy khác. Tự thân của rượu ma túy nó chưa phải là tội lỗi ghê gớm, nhưng mà chính nó dẫn đến nhiều tội lỗi khác. Chính nó dẫn đến sát sanh, chính nó dẫn đến trộm cắp, chính nó dẫn đến tà dâm, chính nó dẫn đến lừa đảo. Rượu nó không có lừa đảo, rượu nó không có sát sanh, rượu nó không có trộm cắp, rượu nó không có tà dâm. Nhưng mà sử dụng rượu thì các cái đó nó sẽ trở thành những cái hệ lụy đó. nhậu rượu sẽ trở thành những kẻ chẳng những sát sanh mà giết người nữa. Mất kiểm soát rồi, nóng nảy, không kiềm chế, giết người. Nhậu rượu vô hay là chúng ta bị nghiện rượu rồi, chúng ta không có tiền để sử dụng, dẫn đến trộm cướp. Khi chúng ta nghiện rượu rồi, mất kiểm soát, dẫn đến tà dâm, dâm dục không chính đáng. Hậu quả của nó khôn lường là từ những cái đó. Cho nên người học Phật phải thấy Đức Phật nói một, chúng ta hiểu về lời Đức Phật một, nhưng cái hiểu của Đức Phật tới 100 lần. Chúng ta hiểu chưa hết những điều Đức Phật dạy thâm thúy trong đó. Vì vậy những người tu học của chúng ta phải nhận thức rất rõ, phải dừng ngay từ cái nhân tố ban đầu, để chúng ta đừng có lâm chấp vào trong những trường hợp đó. Đừng chủ quan cho bản thân mỗi người, vì ai cũng là phàm phu cả, không ai chủ quan về điều đó. Để hạn chế tối đa những cái tác hại, những cái nguy hiểm, những cái hệ lụy của nó. Thì bài giảng hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị đến đây, chúng tôi xin tạm dừng và chúc các vị một ngày thật sự an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và tôi xin thưa với các vị luôn, thì tôi chỉ giảng 5 nguyên tắc đạo đức trong năm nay như vậy thôi, và tôi sẽ dừng lại. Tôi có nhiều Phật sự khác, thành ra là những buổi giảng sắp tới thì tôi xin được vắng mặt, và để nhờ tất cả các vị thầy khác thay tôi để chia sẻ với các vị trong những lần giảng tới tại Ấn Quang này. Mong các vị quan hỷ cho. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm thân cả, để tử và chúng sanh đều trọn vẹn.